Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái chuyện mới xảy ra hồi đầu năm Thìn, tức là cách đây có mấy tháng trời. Làng Quan Thượng có một lão phú ông tên là Hóa. Lão Hóa nổi tiếng cùng hung cực ác, đối đãi với người làng và ngay cả gia nhân trong nhà đều độc ác lắm. Lão Hóa lấy nghề buôn vải lên kinh thành làm kế sinh nhai. Gặp nạn giá vải đắt đỏ, lão trúng to. Có tiền lão mua hết ruộng đất nên cứ như vậy mà phất liền tay. Lão Hóa đúng bản chất của kẻ buôn bán. Người ta bảo rằng nếu trái tim mà móc ra bán được thì lão cũng dám làm. Lão Hóa coi tiền bạc quan trọng hơn hơi thở tính mạng của mình, và kể ra lão cũng là kẻ lắm mưu hèn kế bẩn. Lão Hóa mua được một mảnh đất ở đầu làng. Nói là mua, chứ thực ra thì lão tìm cách o ép bắt gia chủ bán rẻ cho mình, vì lỡ ngửa tay vay của lão hai nén bạc. Đến hạn chưa trả được, thế là lão Hóa nhẫn tâm đuổi cả nhà kẻ kia ra ngoài đường mà chiếm không căn nhà. Chiều hôm ấy, lão Hóa đùng đỉnh cưỡi ngựa ra căn nhà mới chiếm được để tính biết nó thành kho rơm, thì bắt gặp lão Tâm đang cầm lưng gánh nước ngả tít con sông cách đó mấy trăm thước để tưới cho ruộng ngô. Lão Hóa suy nghĩ một hồi rồi quay sang thằng người ở. Sử, thằng Sử răng bảo. Thằng Sử đang cột con ngựa ở cái chuồng sau nhà, nghe tiếng lão Hóa gọi thì mau mải chạy lên. Dạ bẩm ông gọi con à? Lão Hóa vuốt chòm râu con kiến nhìn thằng người ở rồi nói. Mày ra cái chòi cạnh nhà mình đó, gọi cái thằng khọm già kia đây, ông có việc. Thằng Sử vâng dạ một tiếng rồi mau mải chạy đi. Lát sau nó trở về cùng với lão Tâm. Thằng thấy lão Hóa, lão Tâm cúm núm và thưa trình. Ông bá cho gọi con chẳng hay có chuyện gì hả? Lão Tâm đấy hả? Ta thấy lão đi lấy nước xa quá, khéo cả buổi chả tươi hết ruộng ngô. Thương tình lão là người cùng làng, lại biết tính của lão ăn là hiền lành, cho nên từ lâu đã có bụng quý mến. Ta tính thế này xem lão có ưng bụng hay không. Dạ, được ông bá chiếu cố là phúc tổ 70 đời nhà con. Có gì xin ông bá cứ chỉ dạy, con hết lòng lắng nghe. Thương tình lão là người biết trước biết sau, nay ta mới mua cái căn nhà này, mà ta lại chả ở làm gì cả. Ta thiếu gì nhà cửa, ta định biến nó thành cái kho rơm. Mảnh đất này có cái giếng kia, nếu mà lão muốn thì ta bán cho. Nó có tiện đường mà chăm sóc ruộng ngô mà chẳng tốn mấy công sức. Ta lấy rẻ ba quan, lão xem có được không hả? Lão Tâm suy nghĩ trong bụng, có cái giếng này thì đỡ công chẳng phải lấy nước xa xôi. Suy nghĩ thông suốt, lão Tâm bèn vòng tay xá vài xá rồi hết lòng cảm tạ. À, dạ con xin nghe theo lời của ông bá. Thì ông bá ngồi đây để con chạy ù về lấy tiền. Lão Hóa ừ một tiếng rồi vẫy tay cho ra hiệu về. Lão Tâm chạy biến đi như sợ lão Hóa đổi ý. Nửa khắc sau đã trở lại nộp tiền. Lão Hóa sai thằng Sử mang ra cho lão hai tờ giấy dầu, một cái bút lông và cái nghiên mực, rồi nhanh tay thảo ra hai bản giấy tờ văn tự mua bán. Lão Tâm nhanh chóng điểm chỉ vào rồi cả hai giữ một bên. Lão Hóa cầm ba quan tiền lên ngựa về, trong bụng mừng thầm. Rõ là đồ ngu, các cụ ăn bảo trông nổi ngồi trông hướng. Mày phải xem mày làm việc với ai, ngu lắm con ạ. Mai thì mày biết tay của ông Tâm nhá. Ấy thế là sáng ngày hôm sau, lão Hóa lấy cớ ra thăm kho rơm. Khi đi ngang qua thì lão Tâm đang múc nước từ giếng lên để nấu ăn. Tưới hoa màu nuôi gia súc ở cái lán ngay sát nhà mình, thì lão Hóa bắt đầu dở quẻ. Lão Hóa lập tức ngăn lại và không cho phép lão Tâm múc nước. Cha trả cái quân bố lao bố lếu. Ông chỉ bán cho mày cái giếng chứ ông có bán nước cho mày đâu hả? Vì thế mày không thể lấy nước từ cái giếng này. Lão Tâm há mồm tính cãi lại nhưng không biết phải làm sao. Giếng thì mình đã mua, nhưng đúng là trong văn tự không ghi rõ đã trả tiền nước. Giờ giếng có đầy nước mà không dùng được. Trong khi cả gia đình của lão hoa màu và gia súc đều cần đến nguồn nước sạch từ chiếc giếng này. Nghĩ mãi không biết phải làm thế nào để giải quyết với lão Hóa. Ở Mỹ thế nào mà lão Tâm cay lắm quyết định mang lên trình quan huyện, mong đấy lại sự công bằng. Vụ ấy làm cho cả làng Quan Thượng nháo nhào cả lên. Ở cái làng này thì ai còn lạ gì lão Hóa. Thế là người ta bỏ hết tay cày tay cuốc theo lên cửa quan xem sự thể ra sao, vì vị quan này nổi tiếng là thanh liêm. Lên cửa quan thì lão Tâm tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, hòng mong lại lấy được công bằng cho gia đình. Quan huyện nghe xong tấu trình thì thập bàn, thì đập bàn say gọi lão hóa lên công đường rồi hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net